Chương 291, Long Hành Chấn Kinh. Lăng Vân đều xử lý xong, đến mức cái này ngốc hàng Miêu Gia Huy, tùy theo hắn đi, đoán chừng về sau cũng đụng không đến mặt ba ba, ta tỷ tỷ gọi ta A Thiến Thiến mới nghĩ đến chuyện này, nháy mắt mấy cái, không phải là nàng nghe lầm đi khụ khụ đúng lãng phí không ít thời gian. Lăng Vân cũng là bó tay rồi, lập tức chơi tâm tới thì quên chuyện chính. Tần Lam hung hăng lật ra một cái liếc mắt cho hắn, ôm lấy Thiến Thiến liền đi hiện tại phòng khách lớn bên trong, thiếu một hơn phân nửa người, chuẩn bị. Kết thúc Thiến Thiến theo Tần Lam trên thân chạy xuống, bắn bắn cộc cộc đi vào bối bối nơi này, ôm lấy một đống lễ vật, trong miệng a ha cười lớn, một đám nữ hầu đều cảm thấy Thiến Thiến quá manh. Bối bối ôm lấy tràn đầy lễ vật đi đầu lên lầu đâu, chuẩn bị trở về gian phòng chậm rãi đếm, chậm rãi mang ra, Thiến Thiến cũng giúp ôm lấy, Tần Lam cùng Tần Hương Liên cầm mấy cái trọng yếu lễ vật, chỉ huy mấy cái người hầu trợ thủ, cũng theo hai cái này tên dở hơi. Lăng Vân nhìn lấy Long Yên Nhiên ở một bên, thì đi qua nói đùa nàng, Hứa Nhạc đâu tại sao không gọi người khác đâu tán gái Long Yên Nhiên, a hắn là nhà ta bảo tiêu, bây giờ đang ở bên ngoài tuần tra đâu, hôm nay quá nhiều người, muốn bảo đảm an toàn dạng này a, vậy ta thì không nhìn lầm, vừa mới ta nhìn thấy tốt mấy nữ hải tử vây quanh hắn truyền đâu, đều là đại học sinh. Hứa Nhạc hắn dám. Long Yên Nhiên nhất thời tức giận, đứng dậy, thì đi ra ngoài bắt Hứa Nhạc đi. Lăng Vân che miệng, cảm thấy chính hắn tốt xấu, cái này. Hứa Nhạc nhảy cầu bên trong cũng rửa không sạch, bởi vì Lăng Vân thần thức xem dưới, Hứa Nhạc hắn thật là cùng mấy mỹ nữ nói chuyện. Bất quá Lăng Vân hắn không hối hận, có lẽ việc này đi qua sau, bọn hắn liền có thể cảm tình tiến triển hội càng tăng nhanh hơn. Hiện ở phòng khách đều còn lại người mình, Long sư bọn hắn đều ngồi ở trên ghế salon nói tiếp sự tình đâu, Long gia tứ thiếu gia cũng tại, Tần Thiên Thắng sớm đã đi, nói là có công sự xử lý, một bên khác là một đám Long gia nữ nhân ở bắt quái, liền Tần Hương Liên cũng xuống tham gia náo nhiệt. Lăng Vân trực tiếp thì ngồi tại trên ghế salon bên cạnh, chơi điện thoại di động. Long Hành Thiên chậm rãi cọ đi qua, bất quá giống cái hạ nhân một dạng ở bên cạnh chờ lấy, đều nghe Dạ Phi nói, cái này Minh Vương thế nhưng là có thể xưng 12 vực chúa tể ác, thật sự là cái nhân vật ghê gớm. Cái này Long Hành Thiên ngẫu nhiên liếc nhìn Lăng Vân điện thoại di động, phát hiện là dùng tin nhỏ cùng người nào đó nói chuyện trời đất, trong miệng còn mỉm cười. Cái này Long tổ cao tầng lão đầu liếc qua cái này Lăng Vân, thầm nghĩ, tiểu tử này là ai á, làm sao không lớn không nhỏ. Sau đó thì thử một chút thân phận của hắn, mở miệng hướng Lăng Vân hỏi, tiểu hòa tử, ngươi là nơi nào người a? Làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Lăng Vân tiếp tục chơi điện thoại di động, lão nhân này lúng túng, một hồi Lăng Vân mới trả lời, người bình thường một cái, cùng Long gia cũng không có quan hệ gì, các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta. Cái này Long Hành Thiên ba cái đệ đệ đều trợn tròn mắt, lần thứ nhất có người dám dạng này không cho cái này cao tầng lao đầu mặt mũi. Lão nhân này cũng sửng sốt một chút, người bình thường này ngươi cũng ngồi ở đây, vốn là hắn còn tưởng rằng là Long gia cái gì trọng yếu thân thích đâu, nguyên lai cái dám cũng không bằng, liên tục cấp Long sư nháy mắt. Cái này Long sư cũng không nốc, nhìn hắn nhi tử dạng này, hắn liền có chút đã hiểu, Côn Lôn bí cảnh sự tình hắn cũng nghe nói, bây giờ hoài nghi người trẻ tuổi kia thì cùng Minh Vương có quan hệ, về phần tại sao không nghi ngờ là Minh Vương đâu, trong mắt bọn hắn, có cao như vậy thực lực, khẳng định là một cái lão đầu, tuyệt không có khả năng là người thanh niên. Cái này Thiến Thiến phụ thân tư liệu bọn hắn đều nhìn qua, cũng là người bình thường. Cái này Long hổ bạo tinh khí, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi kia chuyện gì xảy ra, bọn hắn thế nhưng là trọng yếu trò chuyện đâu, lại không phải người của mình, còn dự thính nhất thời khí không nhẹ. Lăng Vân hiện tại không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào đâu, đang cùng An Tình trò chuyện trời ạ. Long Hành ba cái mỗi một cái đều giơ ngón tay cái lên, sau đó mỗi người còn đưa lên một điếu thuốc cho hắn. Lăng Vân lắc đầu, chê mo nở ha nở dê na y quá cay, không rất thích hợp ta, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lăng Vân sau khi nói xong, theo hắn âu phục bên trong túi xuất ra một hộp tu hồn bài thuốc lá, trước để lên bàn, lại mở ra bên trong chỉ có 5 cái Long Hành Thiên liền biết là món hàng tốt. Nhìn chăm chăm vào, mà Lăng Vân phân cho Long gia tứ huynh đệ một người một cái. Long Hành mà nhìn xem cái này như tuyết cà đồ chơi, khỏe miệng giật một cái, đã nói xong hút thuốc có hại cho sức khỏe đâu, cái này mẹ nó không phải liền là xì gà a. Long Hành Thiên trước tiên hút, một mặt hưởng thụ loại cảm giác này, đột nhiên có loại muốn theo Dạ Phi khoe khoang xúc động. Lăng Vân không có cái bật lửa a, lại không có ý tứ hỏi, chỉ có thể lấy tay che khuất, làm một cái đánh lửa tư thế, tay phải dùng dị hỏa đốt lên cái này bị hù Long Hành chân đều mềm nhũn. Hắn nhìn rõ ràng, đây không phải ma thuật, hắn xác định, cái này Lăng Vân không phải người bình thường a, chẳng lẽ là dị năng giả đẳng cấp gì hắn thế mà dò xét không đến. Sau đó hắn xuất ra một cái máy thăm dò đi ra, đây là Long Hổ, còn đem nó để im lặng mẹ nhà hắn, hắn thật hù dọa. Cái này dụng cụ dò xét biểu hiện không phải dị năng giả, thể nội vô năng lượng, cái này vô năng lượng không thể nào. Hắn làm sao nhen nhom cái kia cùng khói lại xoa xoa con mắt nhìn dụng cụ dò xét, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi mẹ nó đây. Là Minh Vương A chỉ thấy dụng cụ dò xét biểu hiện đã vượt qua phạm vi dò xét, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, đây là lần trước Long Hổ sau khi trở về để Long Tổ kỹ thuật nhân viên cải tạo, có thể điều tra người khác thực lực, năng lượng cao nhất đo đến truyền thuyết, bỏ ra Long gia không ít tiền đâu. Thật nhiều người không mua loại này dụng cụ dò xét cũng bởi vì nó có chu tờ gamer, cảm giác không cần thiết siêu việt truyền thuyết chỉ có thể là Minh Vương, lại nhìn đại ca hắn Long Hành Thiên Thái. Độ, càng có thể nói rõ, còn có tiểu muội của hắn Long Yên Nhiên lần này trở về sau, một chiêu đánh ngã hắn, biệt khuất ta, hắn thực lực tiên thiên trung kỳ, hắn tiểu muội không phải hậu thiên A Hứa Nhạc hắn cũng đánh không lại, hai cái này đều là theo Lăng Vân một đoạn thời gian, như vậy đều có thể giải thích. Cái này trước mắt Lăng Vân cũng là Minh Vương Long Hành Thiên nhìn lấy còn lại hai cái đệ đệ cầm lấy cái này đồ tốt không quất, tranh thủ thời gian đánh chủ ý, ba vị tốt đệ đệ, cái này hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, đại ca ta cấp 100.000 mua Long Hành nhất thời cười, ta tin ngươi cái quỷ, hắn là Minh Vương ta đã biết, khẳng định là đồ tốt, 100.000 cũng muốn mua cút đi xoay người sang chỗ khác xuất ra cái bật lửa nhen nhóm đánh lên một miệng, thở ra một điếu thuốc sương mù về sau, ám đạo quả nhiên đồ tốt đâu còn lại hai cái, do dự. Long Hành Thiên nói lần nữa, 500.000, đại ca tiền riêng không nhiều lắm, một bên Tần Hương liên tới, hừ hừ Long Hành Thiên, vội vàng đem tiền. Riêng lấy ra còn có tối nay ta cùng bối bối ngủ cái này, Long Hành Thiên trợn tròn mắt, đây là hắn hốt du đệ đệ của hắn đó à, trên thực tế hắn không có tiền khói không có hốt du đến, tối nay còn muốn chính mình ngủ, ngay chó, vừa mới đắc ý, không có chú ý hắn lao bà của mình ở một bên đâu, hắn ba cái đệ đệ cười, bọn hắn cũng không thiếu tiền, lại không người quản. Làm gì bán đi cái này, Long Hành một miệng tiếp lấy một miệng, thầm nghĩ, thật sự là mẹ hắn đến là đồ tốt ta, tinh thần lực của hắn. Tăng trưởng Lam Tinh tinh thần lực cùng 12 vực thần hồn một dạng.